Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, may mà ta kỹ cao nhất chủ. Xích Phương thị bên trong, Vân Tái đang bị vài cái luyện khí sĩ lão sư thay nhau oanh tạc. Đủ loại thiên lý đại đạo giống như 36 đạo thiên ma tẩy não âm thanh. Lại như là chuyển đến kiểu băng chủ điểm cao phân biệt 4 đài âm hưởng. Vân Tái đã rất mệt mỏi. Thế nhưng là không có ai biết Vân Tái mỏi mệt. Bọn hắn chỉ muốn chính mình thiên lý. Không học được. Treo khoa khiến cho ta khoái hoạt. Vì sao ta đều đã xuyên qua đến thượng cổ thời đại. Còn phải trực diện 5 cái đạo sư đơn độc thụ nghiệp. Con mẹ nó chứ đến cùng là vì cái gì? Vân Tái tại trong lòng điên cuồng gầm thét. Nhưng mà trong hiện thực đã mỏi mệt đứng không dậy nổi. Mặc dù đây không phải cái gì ngữ văn khóa. Mà lại cũng không cần đọc thuộc lòng Tấn Ca những cái kia văn chương. Nhưng mà đó cũng không phải giản đơn hiểu. Tái A. Xích Tùng Tử thanh âm vang lên. Vân Tái nghe được nhà mình lão sư thanh âm. Đều phải khóc. Nhưng mà Xích Tùng Tử lại là một bộ rên rỉ thống khổ bộ dáng. Đối Vân Tái nói. Tái A. Vi sư xem ngươi cái bộ dáng này. Cũng là trong lòng không đành lòng. Thế nhưng không có cách nào. Vì bức ra ngươi tinh thần bên trong thiên lý tiềm năng. Vì để cho ngươi tại trong mộng tiếp tục xem đến cái kia lão tiên người. Vi sư phải nhịn đau a. Đến, xem như thiên lý. Hoặc là nói thiên địa gốc rễ đạo. Đạo thể là hư không vô hình. Yên tĩnh sâu xa. Vạn vật lại chi lấy sinh. Người vừa giảm sinh liền có hoạn hại đi theo. Đây là bởi vì nhân bản tính bên trong tồn tại lại loại này. Vĩnh vô chỉ cảnh, đời người tắc tốt vọng động tất có hoạn hại, cụ thể biểu hiện tại không thể quen biết mà động, thậm chí còn nghịch thời mà động, vọng động tất nhiên vọng khởi sự tắc hoạn hại đi theo, cụ thể biểu hiện tại làm việc làm trái lý lẽ hoặc khởi sự không lượng sức mà đi, thậm chí làm việc không biết công dụng ở đâu, Xích Tùng Tử một trận nói cho hết lời. Bắc Môn Thành lại đi tới, tại ta thời đại. Lực Mục đã từng đi hỏi dò Thái Sơn Kê. Nói ra, Si Vưu võ lực cao tuyệt. Lại có âm mưu sơ lược nơi. Chúng ta bắt hắn làm sao bây giờ đâu? Thái Sơn Kê liền trả lời nói. Người khỏi phải vì thế lo lắng. Thiên đạo bên trong đang mà xác đáng. Nhật Nguyệt cũng là dọc theo cố định quỹ đạo càng không ngừng vận hành. Thiên đạo, Nhật Nguyệt vận động là chưa từng lười biếng. Bọn chúng hiển thị ở nhân loại chính là loại này cố định pháp tắc. Thịnh cực mà suy, là thế gian thiên lý, Bắc Môn Thành nói là Lực Mục cùng Thái Sơn Kê thương lượng đánh như thế nào. Si Vưu sự tình, lúc ấy tính cả cục bộ xung đột, Hoàng đế đã lớn tiểu lục hơn 10 chiến tất cả đều thất bại. 9 lần đại hội chiến bị đánh đầu đầy chảy máu. Lúc này Hoàng đế trận danh người đều tại suy nghĩ. Vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở cái gì địa phương đâu. Hắn có sức mạnh, chúng ta cũng không kém. Hắn có đồng sắt, chúng ta cũng có. Hắn có chiến thuật, chúng ta cũng có. Hắn có pháp sư, chúng ta cũng có. Hắn có đầu người, chúng ta cũng có. Hắn kinh tế không kém, chúng ta cũng rất tốt a. Làm sao lại là đoàn chiến đánh không lại đâu. Thế là Lực Mục nói. Cái này sự tình thật sự tà môn đi. Xem ra là lão thiên đều đang thiên vị hắn. Cuối cùng thương lượng kết quả. Chính là Thái Sơn Kê giả rồi cái thần côn. Nói mẹ hắn không phải tán phiếm số tà môn không tà môn. Mưu sự tại nhân. Mà thành sự. Lại hắn A Mẫu cũng tại người. Thế là Thái Sơn Kê liền đi Si Vưu quản hạt phiến khu làm phân liệt. Làm lời đồn. Làm âm mưu luận. Làm gián điệp chủ nghĩa. Si Vưu chưa từng gặp qua loại này đấu pháp, thế là phụ thuộc bộ tộc dần dần phân liệt, mà hoàng đế rộng tích lương cao xây tường. Trận chiến cuối cùng thành công, Vân Tái nghe được ngất ngất ngây ngây, mà Bắc Môn Thành lui ra sau đó. Cừ Lương liền đến đây, thiên lý là có nó bản nguyên, nhưng lại tìm không được nó giới hạn, sử dụng nó thời điểm sẽ cảm thấy nó thực có. Không cần nó thời điểm dường như nó lại là trống không. Đấu thiên lý tắc vạn sự vạn vật đều sẽ hướng tốt phương hướng chuyển hóa. Tuần thiên lý tắc hết thảy đều sẽ có thông thường. cổ đại thánh hiền, làm việc chỉ biết thi hành theo thiên lý. Thế là hiểu được thiên lý, tắc thiên địa chi đạo, người cùng vạn vật chi đạo đều có thể thích hợp cư lương. Sau đó là Cam Hà, hắn sau đó là Vô Trang, mà tới cuối cùng liền đến phiên Xích Tùng Tử. Tái A, Xích Tùng Tử thanh âm đột nhiên đề cao 8 độ, Vân Tái bị giật nảy mình, từ tinh thần hoảng hốt kém chút đến đột tử. Liền nghe Xích Tùng Tử lớn tiếng dò hỏi, cho nên thiên lý bản nguyên đến cùng là như thế nào, cùng thánh nhân kêu gọi lẫn nhau đâu? Vân Tái ngơ ngác ngồi, vài cái luyện khí sĩ liếc mắt nhìn nhau. Lúc này Bắc Môn Thành nói, Tái A, cái này một đáp án sau đó liền có thể đi ngủ. Bắc Môn Thành hét lớn một tiếng, tựa như là chiêu hồn một dạng, mà Vân Tái hôn mê muốn chết, hữu khí vô lực lại nửa chết nửa sống nói, có lẽ bọn hắn thấy cũng nhiều sao, để cho ta ngẫm lại, chỉ nhìn quen mắt ngươi. Vân Tái nói rồi 4 chữ này, vài cái luyện khí sĩ đều có chút mộng, hiển nhiên đây không phải một cái tốt đáp án. Vân Tái tiếp tục suy nghĩ Đạo Đức Kinh bên trong đáng tin cậy đồ vật. Lúc này nói, ân đại bạch nhược nhục, hào phóng vô ngung, đại khí miễn thành, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, tốt gia hỏa. Cái này 5 cái từ ngữ nói ra sau đó, 5 cái luyện khí sĩ liếc mắt nhìn nhau, liền trong nháy mắt sững sờ. Vừa vặn 5 người, Vân Tái xem 5 người bắt đầu giao lưu, thế là nằm xuống liền ngủ. A mẫu, kém chút bị mấy cái này lão phu tử cơ bê đê một trận ấn loạn liền chết. May mà ta cao hơn một bậc, rốt cục có thể đi ngủ. Vân Tái ngủ thật say. Trong mộng, tự hồ nghe gặp không biết tên ca dao, cũng không biết là ai tại ca hát. Mãi đến một cái canh giờ sau đó, 5 cái luyện khí sĩ còn tại thảo luận cái kia 5 cái từ chính xác. Liền có người tới trước tìm kiếm, là Vân Thư tới, nói Trương Hoành mang đến một cái sơn ngu. Nghe nói Vân Tái đối địa lý rất có cầu kỳ, đồng thời càng nghe nói đã từng trị thủy đổi đường sông sự tình, kích động dị thương, mong muốn tới trước gặp một lần. A, Kiều sư, Vu không ở đây sao? Xích Tùng Tử nhìn về phía Vân Thư, hắn gấp sao? Vân Thư thật giống rất nóng lòng hình dạng. Cam Hà ở một bên bất mãn nói, gấp cái gì mà gấp, cũng không phải là đi nhà xí. Ta ngẫm lại liền nói ngươi nhà Vu sư đi ra ngoài, nếu là vấn nơi nào đi liền nói vào Nam ra Bắc tung tích bất định. Vân Thư một mặt mộng bức, vẫn là Xích Tùng Tử vừa giận nói, thế nào cái nào đều có ngươi. Được rồi, cũng đừng nói cái gì vào Nam ra Bắc tung tích bất định, ta đi gặp một lần hắn sao? Hắc, mỗi ngày nhìn ta chằm chằm đồ đệ tính là gì? Hỏi thăm chị Thủy mà thôi, cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Tiểu Phong Mưa, năm đó Quý Ly quốc đại quốc chủ tới còn không phải ôm một dạng tâm tư. Ta đường đường đại hoang vũ sư, mấy năm này lại từ đồ đệ của ta trong tay học được không ít. Ứng phó một cái ngoại lai sơn ngu còn không phải dễ như trở bàn tay. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.